Một nhạc fanfic TFBOY. Chương 4, tiếp, góc truyện audio.com. Chấm, Nguyên Nhi cứu anh, em nhất định phải cứu anh. Anh đang rất sợ hãi đầy em và Thiên Tỷ đến đây, mau đi, anh chỉ có một mình thôi. Em nhất định sẽ tìm ra mà. Tuấn Khải, chờ em với Thiên Tỷ một chút thôi, bọn em sẽ đến liền mà. Nguyên Nhi hét lên, Nguyên à tỉnh dậy, cậu bị di rét. Mau tỉnh dậy cho mình, cậu làm mình sợ đấy. Thiên Tài la lên, Thiên Tỷ à. Chúng ta mau đi cứu Tuấn Khải thôi, anh ấy đang chờ chúng ta đến cứu đấy, anh ấy nói với tớ anh ấy rất sợ vì chỉ có một mình thế nén, chúng ta mau đi cứu anh ấy đi, Nguyên Nhi vừa khóc vừa nói. Nguyên à cậu bình tĩnh lại cho tớ, tớ hát ca, bây giờ cậu đang rất lo lắng cho Khải ca nhưng mà cậu bình tĩnh lại được, cô. Công ty đã cử người đi tìm anh ấy rồi nên cậu đừng lo nữa, cứ ở lại đây chờ đi, tớ chắc chắn họ sẽ tìm ra Tuấn Khải mà. Thiên Tỷ nói, lỡ như anh ấy có chuyện gì sao, tớ vẫn đang lo lắm. Nguyên Nhi nói, anh ấy sẽ cô sao đâu mà, cậu bình tĩnh lại đi rồi nghỉ một lát đừng suy nghĩ nhiều nữa, sáng sớm mai chúng ta sẽ có lịch làm việc đấy. Thiên Tỷ nói, lịch làm việc, cô có Tuấn Khải sao chúng ta làm. Nguyên Nhi hỏi, tớ cô bi cây, hình như là họ sẽ nói với fan là Tuấn Khải bị bệnh thì phải. Thiên Tỷ nói, bị bệnh ư, Nguyên Nhi hỏi, u cầm, sao vậy hả Nguyên Nhi? Thiên Tỷ hỏi, cô có gì, giờ chúng ta chỉ bi cây ngồi đây chờ tin tức thôi hả Thiên Tỷ? Nguyên Nhi hỏi, u cầm, họ cô cho chúng ta đi ra ngoài nén đành ngồi đây chờ thôi, tớ cũng đang sốt ruột lắm đây nè. Thiên Tỷ nói, tớ cũng vậy, nếu cô có ảnh chúng ta bi cây làm sao đây hai? Tuấn Khải ơi, anh đang ở đâu vậy, mau về đi, bọn em lo lắng lắm đấy. Nguyên Nhi mít ướt vừa khóc vừa nói. Hu hu hu hu, Thiên Tỷ cũng bắt đầu khóc theo. Tại một chỗ nào đó, tỉnh chưa, bây hát tôi hỏi lại cậu có nhớ cậu là ai cô? Người đó nói, ai vậy lại là cô à, tôi xin cô thả tôi ra, tôi cô nhớ tôi là ai hết. Đầu tôi đang đau lắm, người nằm dưới đất thều thào nói. Anh bị đau hả, đầu anh đau lắm hả? Đợi một chút, người đâu, kêu bác sĩ vào đây mau lên. Người đó nói, á, nhẹ tay thôi. Đau lắm, cậu con trai đó hét lên. Chấm, mấy người làm ơn nhẹ tay dùm tôi đừng làm cậu ấy đau. Người đó nói, ra khỏi phòng, sao rồi anh ấy bị gì? Người đó nói, bị chấn thương đầu dẫn đến việc bị mất ký ức, tạm thời ăn uống. Uống thuốc đầy đủ sẽ khỏe mạnh nhanh thôi. Bác sĩ nói, được rồi lui xuống đi. Người đó nói, trong phòng của người con trai đó. Tuấn Khải à, anh mau khỏe lại nhé. Anh quên hết những chuyện xảy ra trong quá khứ cũng được. Xin lỗi vì phải bắt anh như thế này nhưng em bắt buộc phải làm vậy vì e chỉ muốn anh của riêng em thôi. Xin lỗi anh vì em ích kỷ quá. Người con gái đó nói. Cô vừa mới nói cái gì, cô nói tên là gì, người con trai đó bật dậy nắm chặt tay của người con gái đó nói. Anh, bỏ tay em ra trước đau em, người con gái đó nói. Rồi đấy nói nhanh tôi là ai, người con trai đó nói. Anh là Vương Lâm, là anh trai của em là Vương Nhi là em gái của anh. Xạo quá bà ơi, tôi là anh trai của cô, người đó nói, cách chương.